Tuyệt đại con rể, chương 181, 181, tên tuổi Lăng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mi tức giận dậm chân, lạnh lùng nói, muốn tôi cầu xin anh sao? Anh đừng có mơ, Lăng Thành hờ hững nhún vai. Không cầu xin cũng không sao, vậy cô tìm người khác luyện thuốc cho mình, tôi đi đây. Nói xong, Lăng Thành xoay người rời đi, kết quả là anh vừa bước tới cửa. Và Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ bước đến chỗ anh. Lăng Thành, cậu tức giận. Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ nhẹ nhàng nói. Vũ Mi rất cần viên thuốc này. Lăng Thành bật cười, thật vậy, khi âm khí của người phụ nữ xâm nhập vào cơ thể, thời kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ rất đau đớn. Nếu không có dương thần đan, e rằng Vũ Mi hàng tháng sẽ đau đớn khi đến kỳ kinh nguyệt. Anh thực sự muốn trêu chọc Vũ Mi, lúc này thấy cô ta im lặng. Lăng Thành lại xoay người rời đi. Tôi sẽ thay cô ấy cầu xin, được không? Lúc này, Tú Anh đã rất lo lắng, cô ấy thật sự sợ Lăng Thành rời đi. Lúc này cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, tôi thay Vũ Mi cầu xin cậu có được không? Cầu xin cậu, giúp Vũ Mi luyện thuốc nhé. Lê Hoàng Tú Anh không ngờ rằng mình có thể nói một điều như vậy. Cô ấy là tảng băng trước người khác phái, nhưng bây giờ, lại phải nói ra điều này. Chị Tú Anh, Vũ Mi nắm lấy tay cô ấy, uy hiếp Lăng Thành. Anh cứ đợi đấy, tôi không cần anh luyện thuốc nữa. Tôi không thèm, ái chà, Lăng Thành bật cười, cảm thấy cô ta đáng yêu. Không nhịn được trêu chọc cô ta nói, chị Tú Anh của cô cầu xin giúp cô, tôi đương nhiên phải giúp cô luyện thuốc rồi. Cô không thèm tôi cũng phải luyện thuốc giúp cô. Lúc này, đám mỹ nữ bên cạnh đều cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Tú Anh... Tên này hình như không biết luyện thuốc đâu, không phải đang khoác lác đấy chứ. Phải đấy, thợ luyện thuốc khan hiếm như vậy, nếu anh ta biết cách luyện thuốc, anh ta có thể sử dụng viên thuốc để bán kiếm tiền. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của anh ta trông không giống người giàu đâu. Cậu nhìn quần áo anh ta mặc đi, đều là hàng rẻ tiền. Đúng vậy, hơn nữa dương thần đan này sớm đã thất truyền rồi. Vài người bạn thân lần lượt nói. Dương thần đan đúng là một loại thuốc đã thất truyền từ lâu. Bây giờ trong giới tu luyện, những cao thủ luyện thuốc lâu đời kia còn không biết, mà anh lại biết luyện thuốc sao? Cố tình khoe khoang thì đúng hơn, Lê Hoàng Tú Anh tin rằng Lăng Thành không phải là một người phô trương. Lúc đó cũng chỉ cười, Lăng Thành, cậu đi theo tôi. Lăng Thành gật đầu đi theo cô ấy lên lầu 2. Trong một gian phòng trên lầu 2, có rất nhiều dược liệu quý. Ôi trời! Nhiều nguyên liệu luyện thuốc như vậy sao? Không chỉ vậy, nơi đây còn có một số loại cỏ linh hiếm. Lê Hoàng Tú Anh nở nụ cười vui vẻ. Lăng Thành, cần gì để luyện dương thần đan, cứ việc lấy đi. Để giúp Vũ Mi luyện dương thần đan, Lê Hoàng Tú Anh đã sẵn sàng lấy rất nhiều nguyên liệu từ gia đình, nhưng tiếc là không có công thức chế tạo thuốc, và cô ấy cũng không biết phương pháp luyện chế nó. Lăng Thành cũng được hoan nghênh, lựa chọn hơn 10 loại vật liệu. Những nguyên liệu này không chỉ dùng để luyện chế dương thần đan. Anh cũng lấy 7-8 loại cỏ linh hiếm. Khi luyện dương thần đan, sẽ thuận tiện tinh chỉnh một số viên thuốc khác. Ha ha, khi anh ra khỏi phòng, Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ cười nói. Lăng Thành, cậu có thể chọn một chỗ trong biệt thự này để luyện thuốc. Đừng lo lắng, chị em tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Nói xong, Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ đi đến bể bơi. Lăng Thành cười cười. Xoay người đi ra sân sau biệt thự. Có một vọng lâu ở sân sau và vị trí của nó không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm được một chiếc lọ sứ, Lăng Thành bắt đầu luyện chế viên thuốc trong gian hàng. Lúc đầu, Lăng Thành có thể bình tĩnh lại. Nhưng dần dần, Lăng Thành vểnh tay lên, có thể nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm mỹ nữ từ phía bể bơi truyền đến. Những âm thanh chói tai truyền vào tai khiến người ta có chút không chịu nổi. Trời! Rất nhiều mỹ nhân đang ở trong tầm tay, và anh chỉ có thể luyện thuốc ở đây một mình, thật là một cực hình. Một lúc sau, thì nghe thấy một tiếng nổ, trong lò, 3 viên thuốc bay ra. Ha ha, thành công rồi. Cầm 3 viên thuốc trong tay, Lăng Thành nở một nụ cười nhẹ. Viên thuốc đầu tiên đương nhiên là dương thần đan mà Vũ Mi cần. Nhưng vừa rồi lấy nguyên liệu, không phải lấy nhiều nguyên liệu sao? Lăng Thành cũng không lãng phí những vật liệu đó, anh luyện chế ra 2 viên thuốc. Một viên tên là hỗn khí đan và viên còn lại là lạc anh đan. 2 viên thuốc này thật sự rất quý. Lăng Thành vui vẻ nhét chúng vào trong túi, Lúc này toàn thân đột nhiên run lên, sau lưng cảm thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Theo bản năng quay người lại, lúc này, Lăng Thành sửng sốt. Một nhà sư đầu chọc chậm rãi bước tới, nhà sư có vóc dáng thấp bé, như thể chỉ cao 1m5. Nhưng cơ thể anh ta lại tiết ra một cảm giác bị áp bức. Mặc dù nhà sư này không có lấy một sợi tóc, nhưng trên da đầu vẫn có hình xăm một con bọ cạp đen. Trời, hình xăm trên đầu anh ta, tuy rằng so đo một chút, nhưng cái đà này quả thật là vô tội và... Quan trọng nhất là khí tức trên người anh ta thực sự kinh người. Người này phải là một cao thủ. Anh là ai? Lăng Thành không nhịn được hỏi sau vài giây nhìn nhau. Người này trông giống như một người tu luyện bậc thầy. Không lẽ anh ta là vệ sĩ của Lê Hoàng Tú Anh? Nhưng ai sẽ thuê một nhà sư làm vệ sĩ? Sư không nói chuyện, sải bước đi tới. Đến nơi, anh ta giơ tay chạm vào Lăng Thành một chút nhanh như chớp mà không nói một lời. Lăng Thành sửng sốt, theo bản năng muốn lóe lên, nhưng anh vẫn chậm hơn một bước, vừa bị kích vào liền không thể động đậy. Chết tiệt, đây có phải là châm cứu không? Lăng Thành vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhìn chằm chằm sư nói. Không phải, anh là ai? Tôi cũng chưa động chạm đến anh mà. Thực lực của vị tu sĩ này quá mạnh, ít nhất là phải vũ hầu trở lên. Sư vẫn không nói chuyện, lại bấm huyệt câm du của Lăng Thành, sau đó trực tiếp khiêng anh lên, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bức tường sân của biệt thự, trong nháy mắt biến mất vào màn đêm. Cạnh hồ bơi, nhìn thời gian, đã 2 giờ trôi qua, Vũ Mi ngồi trên ghế bên hồ bơi, bĩu môi. Chị Tú Anh, Lăng Thành kia đúng là biết luyện thuốc, hay là đang giả vờ thế? Chị sẽ không bị anh ta lừa, đúng không? Cho đến bây giờ, Vũ Mi cũng không tin anh biết luyện thuốc. Cách đây không lâu, Lăng Thành nhìn thấy cô ta trong một đoạn video. Cô ta phái người đi điều tra Lăng Thành này, là con rể nổi tiếng ở thành phố Đại Phong. Một người ăn cơm dẻo, làm sao hiểu được điều này? Khi giọng nói cất lên, những mỹ nhân khác xung quanh cũng mỉm cười gật đầu. Phải đó, Tú Anh, cậu hẳn đã bị anh ta lừa dối. Tôi đoán vậy, anh ta thấy cậu trông xinh đẹp, liền nói rằng mình biết luyện thuốc. Nhưng thực ra anh ta muốn đến gần cậu đấy. Đã lâu như vậy, anh ta còn chưa ra, chắc là chạy mất rồi. Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ lắc đầu. Không đâu, anh ấy nhất định sẽ không nói dối tôi. Anh ấy đã từng tham gia đại hội luyện thuốc. Anh ấy thực sự biết cách luyện thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Anh, tôi đoán, anh ta sẽ lông bông luyện chế ra những viên thuốc cấp thấp kia. Đúng vậy, thuốc dương thần đan này, ngay cả người trong hiệp hội tinh luyện thuốc cũng không thể luyện chế được. Anh ta có thể sao? Anh ta là muốn tới gần cậu, cho nên mới khoe khoang là đấy. Nghe lời tâm sự của những người bạn thân, Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ cười. Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu không tin thì hãy ra sân sau xem, chắc anh ấy sắp xong việc rồi. Nói xong, Lê Hoàng Tú Anh vui vẻ đưa các cô bạn gái đến gian sân sau. Vừa đi ra phía sau đã thấy bên trong không gian trống rỗng, ngọn lửa dưới bình sứ vẫn chưa dập tắt mà bóng dáng của Lăng Thành đã biến mất. Tại sao, sao điều này có thể xảy ra chứ? Lê Hoàng Tú Anh run lên. Lông mày cô ấy nhíu lại, và cô ấy không thể tin được. Lăng Thành, bỏ chạy rồi sao? Các cô bạn gái nhìn nhau, sau đó không khỏi nhếch mép. Tú Anh, tôi không sai chứ? Người này không biết luyện thuốc gì cả, chỉ nói dối cậu thôi. Bây giờ người đã chạy trốn rồi. Tú Anh, lần sau đừng dễ tin người vậy, đám đàn ông này, có mấy ai là tốt đẹp đâu. Tên tôi này, trong mắt Vũ Mi thoáng hiện lên một tia xấu hổ. Lăng Thành đáng ghét này bắt nạt mình thì thôi, vậy mà lại còn dám lừa chị Tú Anh. Lần sau gặp được anh, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Cách chương.